mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1452, chúng sinh ý niệm quả. Thứ 1436 chương chúng sinh ý niệm quả. Một bát hồng canh vào bụng. Kiếm vực ba người vẻ mặt trên mặt bắt đầu kịch liệt biến ảo. Rõ ràng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể giống Lý Phàm như thế. Lần thứ nhất nhấm nháp liền có thể bình yên hưởng thụ chúng sinh dục niệm diệu dụng. Cơ Hưng Đạo hai mắt trợn lên, khí tức trên người như là sóng lớn chập trùng không chắc. Tư Đồ Thiên Thiên lông mày nhíu chặt, mặt như sương lạnh, bốn phía như có vô số sương tuyết bay múa. Nhìn kỹ, cái kia màu trắng băng tinh rõ ràng là từng chuôi phi kiếm bộ dáng. Triệu Tinh nhưng là trong ba người biểu hiện tốt nhất già. Chỉ giống là uống bát cực kỳ cay rượu. Trên mặt dị sắc lóe lên. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cũng không để ý cái này kiếm vực ba người biểu hiện như thế nào. Trúc học sĩ lại là người khoác trường bào. Chậm rãi từ trên chủ tọa đi xuống. Còng xuống giấu ở trường bào bên trong thân thể. Phát ra kéo kẹt quỷ dị lớn lên thanh âm. Rất nhanh liền trở nên thon dài, như khóc như kể giọng nữ giọng hát, êm tai ở trong sân vang lên. Nghe Thường Vũ Y Cực Lạc Phường, Kim Tôn Ngọc Dịch Yến còn dài, cổ nhạc huyên thuyên múa nhẹ nhàng, đèn đuốc giã rời giả vị ương. Trúc học sĩ nhẹ giọng cạn hát, lại ca lại múa, Lý Phàm nhìn chằm chằm cái kia thướt tha không thấy mặt mục đích dáng người. Nhìn không chớp mắt, kèm theo trúc học sĩ tiếng ca, phủ thành chủ cánh cửa, tựa như chợt mở rộng, nguyên bản yên tĩnh vô cùng nơi trốn, lập tức rơi vào một nồi canh nóng bên trong, đến từ cực lạc thành ngàn vạn chúng sinh thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến, ở trong phủ tề tụ, Lý Phàm trong thoáng chốc, thấy được cực lạc trong thành đang phát sinh hết thảy, tiếu. Tung, đấu, dâm, sướng, du, túy, hân, vô số sinh linh thỏa thích hưởng lạc hình ảnh. Đồng thời tại Lý Phàm trước mắt nổ hiện, cực lạc thành, cực lạc, nhưng mà đây hết thảy. Tất cả theo trúc học sĩ âm điệu, đột nhiên biến đổi, cực nhạc thành bi thiên mà chuyện, đao quang kiếm ảnh huyết thành tương, võng lượng dạ ảnh vạn quỷ sinh. Đầu vì đáp đất cốt làm lương, ngữ khí xâm nhiên, sát ý ngập trời, đinh, tựa như lợi kiếm rơi xuống đất âm thanh, đánh thức cực lạc thành trong vô tận sinh linh, đem bọn hắn từ cực lạc ảo mộng bên trong đánh thức. Đèn hoa diệt hết, cực lạc thành lập tức lâm vào trong bóng tối, bất quá hắc ám cũng không có kéo dài quá lâu, một vòng huyết sắc đại nhật. Từ chân trời chậm rãi dâng lên, hào quang màu đỏ ngòm, chiếu xạ vào thành bên trong, sát lục đã bắt đầu, dài răng rặc cực lạc chi dạ bên trong, vẫn là thân thiết người bên gối, bây giờ lại chợt rút đao khiêu chiến, không chết không thôi, tất cả hữu tình, thân tình, tình yêu, ở sau đó dài răng rặc trong đêm trường, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có sinh tồn mới là duy nhất mà vĩnh hằng chủ đề. Chết chết chết chết, giết, a, kêu thảm cùng điên cuồng sát lục thanh âm, như thịnh đại giao hưởng chi nhạc. Tại trong phủ thành chủ tấu vang rồi, trúc học sĩ đã từ vũ nương bộ dáng một lần nữa đã biến thành lão giả lưng còng, đầy mắt hưởng thụ, nhìn xem trong thành sát lục. Mà đã từ hừng canh trong ảo giác dần dần tỉnh táo lại kiếm vực ba vị tu sĩ trẻ tuổi. Đối mặt cực lạc thành trong hiển thị rõ nhân gian chi ác đáng sợ hình ảnh. Cũng bắt đầu trở nên sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, Lý Phàm cũng làm ra một bộ cực kỳ khó chịu bộ dáng. Đáng tiếc, cảnh tượng như thế, vốn nên có càng nhiều người cùng tới thưởng thức mới là... Lại chỉ tới mấy tên tiểu bối các ngươi. Trúc học sĩ âm thanh có vẻ hơi tịch liêu, tịch mịch, nhưng cực lạc thành trong sát lục cũng không có vì vậy mà ngừng. lại càng không thể lộ ra nhàm chán, làm mất mặt ta. Trúc học sĩ giống như ma quỷ âm thanh, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Cực lạc thành trong, lại là nhất trọng biến số hiển hóa. Những cái kia nguyên bản vốn đã bị giết chết sinh linh, vậy mà khởi tử hoàn sinh, bất quá lại không phải là vật sống trạng thái, mà là vô hình quỷ ảnh. Lúc này, bọn hắn có hai lựa chọn, một là trực tiếp ác quỷ lấy mạng, dạng này có thể đem cừu nhân của mình trực tiếp giết chết. Nhưng cùng lúc, tự thân quỷ ảnh hình thái cũng đem thuốc tiêu tan mây tạnh. Thứ hai là phụ thân người sống sót, mượn nhờ người sống sót hoàn chỉnh báo thù. Bị kẻ phụ thân, sức mạnh giống như hai người điệp ra, báo thù khả năng tính chất đề cao thật lớn. Bất quá kẻ bị giết cũng tương tự sẽ hóa thành quỷ ảnh trạng thái. Quỷ ảnh trạng thái dưới có thể công kích lẫn nhau, bất quá kết cục chỉ có đồng quy vu tận. Cho nên nói chung chọn tìm kiếm những thứ khác người sống sót tiến hành phụ thân. Theo chém giết tiếp tục, cực lạc thành trong dần dần chỉ còn lại có một đám bị quỷ phụ thân người sống sót. Quỷ ảnh phụ thân người sống sót nếu là bị đánh bại, sẽ không sinh ra mới quỷ ảnh, mà hắn phụ thân quỷ ảnh cũng sẽ cùng một chỗ tan thành mây khói. Trận này sát lục dần dần đi về phía chung cuộc, đến lúc cuối cùng người sống sót chỉ còn lại 100 tên lúc, bị kẻ phụ thân liền có thể phát hiện phụ thân chính mình quỷ ảnh tồn tại. Có thể lựa chọn cùng tồn tại, cũng có thể phát động không chết không thôi tinh thần công kích. Chiến thắng quỷ ảnh già, có thể hoàn toàn đem lực lượng của đối phương hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Các ngươi nói, sau cùng người thắng là nhiều người, vẫn là quỷ nhiều đây? Trúc học sĩ chợt đối với giữa sân đám người đặt câu hỏi. Lần này đại điển, cuối cùng nên có 10 tên người thắng. Các ngươi 4 người, mỗi người chia phải một trái. Nếu là đoán đúng giả, ta sẽ nhiều ban thưởng một cái. Kiếm vực 3 người, nghe vậy tất cả mặt lộ vẻ vui mừng. Quan sát cực lạc thành trong sát lục chỗ bộc lộ e ngại, không đành lòng, tất cả khoảnh khắc bị quên mất. Ta đoán, tất nhiên là quỷ còn sống sót nhiều. Tư đồ Thiên Thiên đầu tiên lớn tiếng nói, tràn đầy lòng tin. Kiếm vực 2 người khác cũng là phân biệt làm ra phán đoán của mình. Có đoán quỷ giả, có đoán nhân giả. Đến phiên Lý Phàm lúc, hắn do dự một phen, nghiêm túc hồi đáp, trong 10 tên người thắng, ta xem người, quỷ đều chiếm một nửa. Kiếm vực 3 người, nghe vậy tất cả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trúc học sĩ nhưng lại ý vị thâm trường liếc Lý Phàm một cái, không có trả lời. Mặt trời lên cao bên trong thiên, cực lạc trong thành, sát lục tiếp tục diễn ra. Có thể tại trên ban sơ đồ sát còn sống sót, đã có nhất định sinh tồn kinh nghiệm, mai phục, ẩn tàng, âm thầm xuất kích, liền khiến cho giết hại tiết tấu dần dần chậm lại. Nhưng mà đang tại thu nhỏ cực lạc thành, lại là khiến cho bọn hắn bị thúc ép lẫn nhau tập trung, lại lần nữa tăng nhanh trò chơi tiết tấu, lặp lại tính chất quan sát, mang đến thẩm mỹ mệt nhọc. Nhìn nhiều, dù là dù thế nào huyết tinh, hiếu kỳ cũng cảm thấy bình thường. Kiếm vực 3 người đã bắt đầu trở nên mất cảm giác, đã không còn bất kỳ khác thường gì biểu lộ hiện lên, thậm chí bắt đầu cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Chỉ có Lý Phàm vẫn tại nghiêm túc quan sát đến cực lạc trong thành mỗi một cái sinh linh, tại đối mặt lúc sinh tử, khác biệt biểu hiện cùng lựa chọn. Đã nói xong cực lạc thành 3 năm một luân hồi, trận chém giết này cũng làm thật kéo dài suốt 3 năm. Dường như đang phía sau màn, có loại lực lượng thần bí trong bóng tối điều khiển màn trò chơi này tiến trình. Trong 3 năm, kiếm vực 3 người hồng canh uống là một bát lại một bát. Bây giờ uống, đã là như mở thủy bàn, không có cảm giác nào. Lý Phàm đãi ngộ liền không có tốt như vậy, chỉ là tại đầu trong 1 năm, tổng cộng ban thưởng 6 bát. Sau đó, Trúc học sĩ liền cố ý đem hắn không để ý đến. Lý Phàm biết, đây là Trúc học sĩ tại dần dần đề cao kiếm vực ba người năng lực chịu đựng. Để tránh cuối cùng phục dụng trái cây thời điểm không chịu nổi. Bị trái cây bên trong ẩn chứa vô tận sát lục ý niệm cho trực tiếp biến thành đứa đần. Dù sao cũng là kiếm vực người, Trúc học sĩ nhiều ít muốn cho chút mặt mũi. Đến nỗi, Mã Thiên Đắc, thuần túy là sinh tử từ mạng. 3 năm kỳ hạn đã tới, huyết sắc đại nhật cuối cùng biến mất ở trên đường chân trời. Chỉ còn lại cuối cùng một khu vực nhỏ Cực Lạc Thành. Lại độ lâm vào trong bóng tối, bây giờ lại phảng phất lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái. Tất cả người sống sót, cũng như băng phong giống như bất động, quang ảnh co vào, trực tiếp bay vào trong phủ thành chủ. Những người sống sót, thân hiện huỳnh quang, từ Cực Lạc Thành trong hư ảnh bay ra. Quỷ ảnh, nhân loại, riêng phần mình phân liệt, ngũ quỷ, 5 người. Cư nhiên bị tiểu tử ngươi đoán được. Tư Đồ Thiên Thiên có chút khiếp sợ nhìn xem Lý Phàm. Kiếm vực ba người đối với tới tay thêm đồ ăn bay mất. Có chút huệ hoài, Lý Phàm lại là biết. Đây là Trúc học sĩ đang cứu bọn hắn một mạng. Lấy mấy vị này người tuổi trẻ thực lực, nuốt vào một trái, có lẽ còn có thể miễn cưỡng chịu được. Nếu là liên tiếp nuốt 2 cái. Tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Xem ra vị này Trúc học sĩ. Quả nhiên là bụng dạ hẹp hòi rất nhiều a. Lý Phàm trong lòng cười lạnh. Từ Cực Lạc Thành sát lục thời gian kéo dài. Đều có thể bị chính xác thao túng đến xem. Toàn bộ quá trình. Cũng bất quá là đi cá hình thức thôi. Kết quả cuối cùng như thế nào. Toàn bộ đều tại Trúc học sĩ một ý niệm. Bởi vì Lý Phàm đoán. Kết quả cuối cùng là nhân quỷ bằng nhau, cho nên cuối cùng người sống sót nhất định sẽ là nhân quỷ số lượng bằng nhau. Đúng vậy, cái này 2 cái trái cây, cứ giao cho ngươi đi. Hiện ra oánh oánh bạch quang người sống sót, giống như về tới trong mẫu thai đồng dạng, cơ thể co rúm, tạo thành trái cây bộ dáng. Trúc học sĩ từ trong chọn lựa ra trong đó nhất là to con 2 cái. Tự tay giao cho Lý Phàm trên tay. Lý Phàm khom người cảm tạ. Kiếm vực ba người mắt lộ ra không xóa chi sắc. Cũng không dám làm càn. Đành phải mang theo bất mãn. Đem thuộc về mình viên kia. Một ngụm nuốt vào. Lý Phàm cảm nhận được. Trúc học sĩ ánh mắt. Từ đầu đến cuối hội tụ trên người mình. Cũng đi theo. Trước tiên đem một trái nuốt vào trong bụng. Cũng không có bất kỳ nhấm nháp cảm thụ. Chúng sinh trái cây, vào miệng tan đi, vô số đạo ý niệm, ký ức, cảm xúc điệp ra, lập tức ầm vang tại Lý Phàm trong đầu nổ tung, giống như đất bằng, tự dưng hiện lên một hồi có thể phá hủy hết thảy đáng sợ phong bão. Lý Phàm nguyên bản ý niệm, bị cái này cuồng phong cuốn lên, thân bất do kỷ, tràn ngập nguy hiểm. Này vấn đề gì? Chúng sinh chi niệm, có thể luyện chúng thần. Nếu là bằng vào ta luân hồi muôn đời, chiếu rọi đại đạo thần niệm, phong bạo lại mạnh, cũng dao động không được ta một chút. Nhưng Mã Thiên Đắc, nhưng căn bản không có năng lực như vậy. Nếu là không vận dụng đạo võng lời nói, trốn ở chúng sinh ý niệm phong bạo bên trong. Lý Phàm nhìn trộm một bên Trúc học sĩ. Trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Đạo võng trong có hay không tên chân tiên sinh thung. Ta từ trong đó trong một cái tiết điểm ẩn ẩn cảm nhận được cùng Trúc học sĩ rất giống nhau khí tức. Lý Phàm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Mà tại trong hiện thực, Mã Thiên Đắc đã là nước mắt chảy ngang, khuôn mặt vặn vẹo. Một tấm khuôn mặt vậy mà có thể đồng thời hiện ra nhiều loại khác biệt biểu lộ. Tay chân càng là không khống chế được hoạt động. Quơ, phảng phất người chết chìm. Đang tìm bất cứ khả năng nào cây cỏ cứu mạng. Trúc học sĩ mặt lộ vẻ hưởng thụ. Nhìn xem dãy ruộng bên trong Mã Thiên Đắc. Chỉ là dư quang, lại là không khỏi hướng về thiên ngoại nhìn lại. Đạo võng thao tác viên bỏ mình sẽ tạo ra một đạo tín hiệu trải qua đạo lưới truyền hướng trì sự hội. Sóc tinh hải bên trong có đến từ mỗi tu tiên giới, thậm chí khác biệt tinh hải may mắn còn sống sót thế lực, thậm chí còn có khi xưa chân tiên tồn tại, đủ loại quỷ quyệt bí mật thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, cũng chỉ có đạo võng có thể không nhìn hết thảy tất cả, đem đạo lưới thao tác viên trạng thái thời gian thực truyền lại cho trì sự hội. Đây là sóc tinh hải duy trì tự thân ổn định thủ đoạn, nhưng mà lại trở thành trúc học sĩ mong mỏi chờ đợi hiện tượng. Cái này cũng là hắn vẫn muốn Mã Thiên Đắc chết chân chính nguyên nhân. Nhưng mà trúc học sĩ trong dự đoán sự tình cũng không có xuất hiện, vị kia đã lâm vào vùng vẫy giấy chết trong trạng thái đạo võng thao tác viên. Vậy mà phảng phất thật sự bị hắn tìm được cái gì, có thể bắt được thứ gì đó. Cho dù vẻ mặt nhăn nhó vạn phần, trúc học sĩ lại có thể nhìn ra hắn bên trong bản thân thần niệm từ đầu đến cuối không có tiêu tan. Ân, cái này khiến trúc học sĩ hứng thú. Đây là híp mắt quan sát, trúc học sĩ đột nhiên biến sắc. Hắn thấy được đối phương thức hải bên trong chịu đến uy hiếp tính mạng, lúc nào cũng có thể bỏ mạng Mã Thiên Đắc. Bản năng một dạng viết đại lượng không có ý nghĩa đạo nguyên phù hào. Những thứ này đạo nguyên phù hào cũng không thể tạo thành đạo võng chỉ lệnh, cho nên cũng không có dẫn tới đạo võng dị động, nhưng lại không hiểu, hợp thành một đường thật dài đê đập, đem chúng sinh ý niệm trái cây hình thành phong bão cho ngăn cản ở ngoài. Dưới cơ duyên xảo hợp, không có thông qua chính thức đạo võng kết nối, cũng thành công điều dụng đạo võng sức mạnh. Trúc học sĩ đối với đạo võng cũng có khắc sâu nhận thức, hắn đã nhìn ra Mã Thiên Đắc có thể sống sót căn bản nguyên nhân. Đạo võng đã là chân thực tồn tại thực thể, mặc dù lâm vào một ít người thao túng bên trong, nhưng đạo võng trưởng khống giả chỉ có thể đối đạo võng hành vi chỉ lệnh, làm ra điều tiết khống chế, mà không cách nào chi phối đạo võng tất cả bản năng phản ứng. Dù sao đạo võng vẽ chính là trong thiên địa tất cả đại đạo, đạo nguyên chỉ lệnh xúc động đạo võng, trên lý luận tới nói hẳn là sẽ dẫn phát đạo lưới dị động, bất quá lại bị trì sự hội bên kia đem cái này dị động cản xuống. Vô tận tổ hợp bên trong, hết lần này tới lần khác tổ hợp ra dạng này bảo toàn tánh mạng một loại. Là trùng hợp sao? Trúc học sĩ không nói gì không nói, không có nhúng tay, tùy ý Lý Phàm đem cái thứ nhất trái cây thôn phệ. Tiêu hóa, ý niệm phong bảo dần dần bình tĩnh, Lý Phàm từ mê mang, trong thống khổ tỉnh táo lại, còn chưa kịp thể ngộ chính mình nuốt trái cây mang tới biến hóa. Trúc học sĩ liền lại lạnh như băng nói: "Tiếp tục a, còn có một cái đâu?" Lý Phàm nao nao, tựa hồ không thể hiểu được trúc học sĩ lạnh lùng như vậy nguyên nhân. Bất quá vẫn là khẽ cắn môi, tiếp lấy đem cái thứ hai trái cây nuốt vào trong bụng. Thức hải bên trong, phong bạo lại nổi lên, lần này tựa hồ so với một lần trước còn muốn mãnh liệt mấy phần. Lại độ thôn phệ Lý Phàm ý thức, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể hay không lần nữa trùng hợp. Lần này, trúc học sĩ từ ban đầu liền nhìn chằm chằm Mã Thiên Đắc thức hài. Quả nhiên, khi giấy rủa bất lực sau, dần dần mất đi ý thức sau, Mã Thiên Đắc sắp chết bản năng cử động, lại độ kêu gọi ra vô số đạo chữ nguyên phù, lần này tạo thành chỉ lệnh, trước mặt phiền cũng không giống nhau, xem ra hảo vận sẽ không lần thứ hai buông xuống. Trúc học sĩ có chút vừa lòng thỏa ý, chờ đợi chúng sinh ý niệm phong bảo đem Mã Thiên Đắc triệt để thôn phệ. Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên có chút cổ quái, lần này đạo nguyên phù hào mặc dù không có tạo thành đê đập trường thành, lại huyễn hóa thành một trận khác phong bảo. hai cỗ phong bạo sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, không ngờ khiến cho Mã Thiên Đắc bình yên vô sự.